Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 246 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thỏ thực lực cũng không kém, lúc trước hắn trùng chiêu cũng chỉ là bởi vì quá không cẩn thận thôi. Gia hòa này xử lý như thế nào? Lâm Trình Nguyên hiếu kỳ mở miệng, hắn hận không thể có thể đem gia hòa này rút ra nhổ xương. Nghe nói như thế, con thỏ nhè răng trợn mắt mở miệng. Giết hắn, đem hắn quần áo đào, dán tại cổng thị chúng. Ngay lúc này, Chu Nhất Lương cũng nhìn thấy tình huống bên này. Bọn hắn bên này thực tế là quá náo nhiệt, cho nên tất cả mọi người thỉnh thoảng nhìn xem tình huống bên này, muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chu Nhất Lương nhìn thấy một cái nhìn rất quen mắt nam nhân, trực tiếp ngược lại dưới mặt đất. Đây là... Khi hắn đi qua xem xét, phát hiện người này thế mà là áo choàng nam tử. Cái này... Hắn chợt đè mộng. Tại sao có thể như vậy? Hắn lần này là thật mắt trợn tròn, vừa mới người bên cạnh một mực đang vây xem, cho nên rất rõ ràng tình huống bên này. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Chu Nhất Lương đau khổ nói, hắn thậm chí không dám tưởng tượng đến cùng xảy ra chuyện gì. Người còn không biết xảy ra chuyện gì? Có hảo tâm người qua đường một mực đang bên cạnh giải thích. Cái kia con thỏ trực tiếp liền động thủ đem cái này áo choàng nam nhân cho đánh cho bất tỉnh. Người qua đường một câu trực tiếp liền để Chu Nhất Lương triệt để ngốc trệ. Không thể nào, hắn rất là khinh thường mở miệng, cảm thấy rất không có khả năng, có lẽ là có người ở sau lưng quấy phá. Hắn mặc dù biết con thỏ rất lợi hại, nhưng là cũng không cảm thấy con thỏ có thể lợi hại đến một chiều giải quyết áo choàng nam tử. Người muốn tin hay không? Người qua đường trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hắn không nghĩ tới Chu Nhất Lương thế mà còn không tin mình. Ha ha, người muốn tin hay không? Lúc này con thỏ cũng xuất hiện tại Chu Nhất Lương sau lưng. Trong lòng của hắn rõ ràng gia hòa này cùng áo choàng nam tử khẳng định có một chút quan hệ, nhưng là hắn đến cùng có quan hệ gì coi như không được biết. Người... Chu Nhất Lương vô cùng tức giận, vừa nghiêng đầu mới nhìn đến, nói chuyện thế mà là con thỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng qua đi, trực tiếp liền đem tất cả phẫn nộ đều nuốt vào trong bụng. Trong lòng của hắn rõ ràng tình huống của mình như thế nào, hiện tại mình không có nhi tử, mọi thứ đều muốn khiêm tốn mới được. Con thỏ thực lực kinh người, cũng không phải hắn có thể đối phó. Hừ cái gì hừ? Con thỏ líu lo không ngừng, lén lén quay đầu nhìn Trần Bình một chút. Trần Bình trên mặt không có nó nét mặt của hắn, cái này để con thỏ yên tâm. Người quan tâm như vậy ra hòa này, chẳng lẽ các ngươi là cá mè một lứa? Vẫn là nói, các ngươi cái này tông môn tăng thực lực lên bí mật là bởi vì hắn. Trần Bình tự nhiên cũng liếc đến thỏ biểu lộ, rất là lạnh nhạt mở miệng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Căn cứ trước mắt những tình huống này, hắn đại khái cũng có thể đoán được vài thứ. Chu Nhất Lương nghe lời này về sau lập tức khoát tay áo, hắn có chút hốt hoảng lui về phía sau mấy bước muốn phủi sạch quan hệ. Hắn không nghĩ tới Trần Bình cư nhiên như thế thông minh, còn thật sự có thể đoán được bí mật trong đó. Bất quá hắn cũng cảm thấy Trần Bình chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có thực chất chứng cứ, cho nên cũng không tính thừa nhận. Dù sao đám người này cũng không có cách nào làm gì được mình cái gì, hắn còn không phải muốn làm gì liền làm chút gì sao? Được rồi, các người những người này không nên đắc ý vong hình, không phải liền là thắng chúng ta tông môn sao? Có cái gì lớn không được? Mặc dù chúng ta đúng là bại bởi Thiên Cung Điện, nhưng cái này cũng không đại biểu chúng ta liền sẽ thua ngươi nhóm. Chu Nhất Lương trên mặt hiện lên một tia khinh thường, Mặc dù đánh mất nhi tử sự tình để hắn cảm thấy rất là đau đầu, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể biểu hiện quá mức mất mặt. Hắn tốt xấu là một cái tông môn chi chủ, nếu là biểu hiện được quá mất mặt, đó chính là tại ném tông môn mặt. Mà giờ khắc này, lão tổ tông cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ tới tên này thế mà lại không hiểu thấu chết mất. Lão tổ tông nguyên bản cũng đang quan sát tình huống bên này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ cường hãn. Rất có thể tất cả mọi người đều cùng Trần Bình có thoát không ra quan hệ. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến Trần Bình có thể làm cho những người này trở nên cực kỳ cường đại. Hắn cũng nghe nói tiếng trung bên trong có một chút tình huống phi thường đặc thù. Thực lực của những người này đạt được tăng lên trên diện rộng. Hắn đại khái cũng đoán được là có ý gì. Chỉ bất quá, cũng chưa từng có tại lại ý thôi. Trong mắt hắn xem ra, Lục Thần Tông hiện tại đã bị triệt để hủy. Nếu như muốn để tông môn khôi phục bình thường, nhất định phải đem Chu Nhất Lương đám người này cho thu thập mới được. Ngay từ đầu, hắn liền đối cái này tông môn đánh mất tín nhiệm. Nếu không phải lần này mình không hiểu thấu, đột nhiên từ bế quan trạng thái bên trong thức tỉnh, hắn cũng tuyệt đối không thể lại để ý tới đám người này. Quên đi thôi, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngang ngược càn rỡ. Ta nhìn con của ngươi cũng chết thật đáng thương, không muốn cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Lâm Trình Nguyên rất là khinh thường nói, đối phương hành động trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đối với tên trước mắt này, hắn không có nửa điểm hảo cảm. Dù lại vào lúc này nói loại lời này, tựa hồ có chút không quá nhân đạo, nhưng là không thể không nói thật nhiều hà giận. Còn lại mấy cái bên kia bị đổi tông môn che mặt cũng lộ ra vẻ không vui. Bọn hắn không còn nghĩ tới tên này là gan to lớn như thế, còn không hiểu thấu đổi mình. Lục Thần Tông hiện tại đã triệt để không có tình thế, điểm này mọi người đều biết. Bất quá chỉ là một cái bình thường phổ thông tông môn thôi, cũng chưa chắc có gì đặc biệt hơn người. Coi như chúng ta không có thiên cung điện lợi hại như vậy, chúng ta như thường có thể xem thường các ngươi. Thật đúng là đem mình làm cái gì lợi hại mặt hàng. Người một thanh số tuổi, nhi tử cũng chết rồi, chẳng lẽ ngươi liền không suy tính một chút mình có phải là làm nhiều việc ác? Mọi người có thể nói khó nghe không được. Nghe được những lời này về sau, Chu Nhất Lương triệt để sắp tức ngất đi. Hắn cứ như vậy toàn thân phát run, nhìn xem đám người, đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Lục Thần Tông đệ tử đều theo ta đi, đừng tại đây nhi lãng phí thời gian. Cùng đám người này ở cùng một chỗ nhi lãng phí thời gian, căn bản cũng không đáng giá. Hôm nay tranh tài đã có một kết thúc. Bọn hắn Lục Thần Tông lần này có thể nói thượng sư tổn thất nặng nề. Trần Bình nhìn thấy đám người này bộ dáng chật vật, cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là yên lặng lắc đầu. Lục Thần Tông, người tông chủ này xác thực thật đáng thương, chỉ là thì tính sao, đây hết thảy cũng bất quá là hắn gieo gió gặt bão thôi. Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, chính là cái này áo choàng nam tử. Đã hôm nay tranh tài đã kết thúc, Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo đám người trở lại trụ sở. Mà cái này áo choàng nam tử giờ phút này chóng mặt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trần Bình cũng không có bỏ qua tính toán của đối phương. Rất nhanh, hắn liền bị người trực tiếp trói lại, xem ra rất là chật vật. Lâm Trinh Nguyên tại Trần Bình trong phòng miêu, hắn cũng muốn biết gia hòa này là cái tình huống như thế nào. Rất nhanh, áo choàng nam tử liền bị con thỏ trực tiếp một chân đạp tỉnh. Trên người hắn món kia thần bí áo choàng đã bị người cưỡng ép lấy xuống. Hắn gương mặt kia cứ như vậy triển lộ tại người trước. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới đây là một người tướng mạo không sai tiểu tử. Người nói hiện tại những người tuổi trẻ này dáng dấp ngược lại là rất không tệ, làm sao luôn ưa thích làm một chút chuyện xấu chút đấy. Lâm Trình Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt hắn xem ra, cái này người quả thực chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Áo choàng nam tử rất nhanh liền thanh tỉnh, trên mặt của hắn mang theo khó mà tin nổi thần sắc, không nghĩ tới mình vậy mà lại bị Trần Bình bắt lại. Đây là có chuyện gì? Các ngươi là làm sao làm được đem ta bắt lại? Đấy không có khả năng nha. Hắn đối với mình thực lực có rất mạnh lòng tin, biết mình không có khả năng không hiểu thấu bị bắt lại. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt. Hắn liền xem như không nghĩ, tin tưởng cũng không có cách nào. Nào có cái gì không có khả năng? Ngươi quá coi thường người con thỏ ra ra đi. Con thỏ ở một bên hung thần ác sát mở miệng, đáy mắt mang theo một chút tức giận. Người tên là gì? Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn cảm giác cái này người dường như cùng lão hòa thượng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Con thỏ, người quá khứ đem lão hòa thượng kêu đến, ta có lời muốn nói với hắn nói. Hắn khả năng cũng không nhận ra ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nói với hắn một chút thân phận của ngươi. Trần Bình hỏi xong vấn đề về sau, trực tiếp liền đem trọng điểm đặt ở lão hòa thượng trên thân. Hắn cũng muốn biết lão hòa thượng đối với gia hòa này đến tột cùng có cái dạng gì cách nhìn. Đã hai người cho mình cảm giác giống nhau, vậy liền chứng minh chuyện này tuyệt đối có chút không thể tưởng tượng. Con thỏ nhè nhè nhót nhót tìm được lão hòa thượng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này, tìm lão hòa thượng là không thể thích hợp hơn. Thực lực của người này rất cường hãn, mà lại kiến thức rộng rãi, phi thường thích hợp tìm hắn tư vấn các loại vấn đề. Lão hòa thượng giờ phút này chính trong phòng nghỉ ngơi. Hắn cũng không có nghĩ đến con thỏ thế mà lại đột nhiên tìm tới cửa. Lão hòa thượng, lão đại nhà ta tìm người có chút việc, người mau chóng tới một chuyến đi. Con thỏ xe nhạy đường quen tìm được đối phương nơi ở. Mặc dù hắn cũng không có cùng lão thỏ gặp mặt qua, nhưng là lấy năng lực của hắn muốn tìm được đối phương hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Lão hòa thượng nghe được những lời này về sau lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn không biết tại sao lại có một con biết nói chuyện con thỏ đột nhiên tìm tới cửa. Bất quá hắn tại cái này thỏ trên thân cảm nhận được một tia cực kỳ khí tức quen thuộc, cùng Trần Bình khí tức trên thân giống nhau như đúc. Lão đại của người chẳng lẽ là Trần Bình? Con thỏ nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, thật không nghĩ tới lão nhân này còn thật thông minh. Đó là đương nhiên, trừ Trần Bình bên ngoài, còn có người nào có tư cách trở thành lão đại của ta? Bọn hắn căn bản cũng không phối gác ở trên đầu của ta. Nói xong lời này, con thỏ cực kỳ đắc ý, giơ lên đầu, rất là sốc nổi mà nhìn xem đối phương. Nghe nói như thế, lão hòa thượng cũng không có nói thêm cái gì. Đã Trần Bình muốn tìm mình, vậy khẳng định là có chuyện quan trọng gì mới đúng. Vậy liền làm phiền người mang cái đường. Lão hòa thượng rất là hòa ái mở miệng. Nếu là Trần Bình người, vậy hắn tự nhiên là muốn đem thái độ này bày đoan chính một chút. Con thỏ đối với đối phương thái độ vừa lòng phi thường, trực tiếp liền dẫn đường hướng phía trước nhanh chóng tiến lên. Hắn tin tưởng lấy năng lực của mình lại có thể bình an vô sự đem lão hòa thượng cho mang đi. Lại nói lão hòa thượng này thực lực bản thân cũng không yếu, ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Khi hắn đem đối phương đưa đến trụ sở thời điểm, con thỏ cũng yên tâm bên trong tảng đá. Hắn đột nhiên một chút cảm giác mình phi thường an toàn. Lão đại, ta thành công hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua hai lần không hiểu bị bắt sự tình qua đi, nội tâm của hắn đã có chút không kiềm được. Giờ này khác này, hắn không còn có trước kia chú ý cẩn thận, bất luận gặp cái gì đều là cẩn thận từng ly từng tí, chính là sợ hãi ra cái gì đường rẽ. Nhìn thấy con thỏ loại này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Trần Bình cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Hắn cũng không có nói thêm gì, trực tiếp liền hướng phía lão hòa thượng nghênh tiếp tới. Lão hòa thượng cùng Trần Bình trò chuyện vui vẻ, trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười. Nhìn cái dạng này, tựa hồ đối với đối phương hiểu rõ vô cùng. Lâm Chi Nguyên không nghĩ tới Trần Bình lại lợi hại như thế, có thể cùng cao cao tại thượng lão hòa thượng dính líu quan hệ. Đặt ở trước kia, đây đều là hắn không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể cùng lão hòa thượng đợi tại cùng một nơi, thậm chí còn có thể ngồi xuống nâng cốc ngôn hoan. Cái này hoàn toàn chính là khoa trương chi cực. Giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bằng hữu của ta. Trần Bình đem người bên cạnh đều kỹ càng giới thiệu một phen, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có để ý Lâm Tri Nguyên cực kỳ tâm tình khẩn trương. Lâm Tri Nguyên nhìn thấy lão hòa thượng về sau, không nói hai lời, trực tiếp liền đứng lên. Chào ngươi, ta tên là Lâm Tri Nguyên, trước lúc này liền đã phi thường sùng bái ngài, thật không nghĩ tới một ngày kia lại có thể cùng ngài ngồi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, đây quả thực là vinh hạnh của ta. Lâm Tri Nguyên mang trên mặt thần sắc hưng phấn, vừa nghĩ tới mình có phúc lợi nhưng so sánh tông chủ còn nhiều, hắn liền vui vẻ không thôi. Lão hòa thượng phi thường thân dân, hắn mỉm cười cùng đối phương chào hỏi về sau, liền tò mò nhìn Trần Bình, không biết Trần Bình muốn làm gì. Kỳ thật, có người ta nghĩ muốn hỏi người không hiểu rõ. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trực tiếp để Lâm Tri Nguyên đem tên kia cho mang ra ngoài. Gia hòa này bây giờ bị trói nghiêm nghiêm thật thật, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Càng trọng yếu hơn chính là y phục trên người hắn cũng hoàn toàn bị lay, thoáng một cái lộ ra cực kỳ mất mặt. Áo choàng nam tử tự nhiên không có cùng Trần Bình nói thân phận của mình, cũng chính bởi vì vậy hắn trực tiếp liền bị con thỏ đánh mặt mũi bầm dập. Nam nhân này ta giống như thật không có gặp quá. Lão hòa thượng nhịn không được lắc đầu, hắn cẩn thận quan sát một chút cái này nam nhân hình dạng, mình rất là xác định cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đối phương. Nghe lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, không nghĩ tới thế mà còn có lão hòa thượng cũng kẻ không quen biết. Ngay lúc này, lão hòa thượng đột nhiên nhíu mày, hướng thẳng đến nam nhân kia đi đến trên mặt của hắn, mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Không đúng, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua hắn. Hắn phất phất tay, nam nhân này trên mặt, mặt mũi bầm dập dáng vẻ, nháy mắt liền biến mất, không thấy gì nữa. Dung mạo của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn thấy dáng dấp của người đàn ông này về sau, lão hòa thượng đột nhiên thở dài. Rất rõ ràng, hắn cùng nam nhân trước mắt này không chỉ nhận biết, hơn nữa còn có một chút quan hệ. Áo choàng nam tử khi nhìn đến đối phương về sau, lập tức lộ ra rất là xoắn xuýt thần sắc, đáy mắt của hắn mang theo một tia sụp đổ, nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ ở đây nhìn thấy lão hòa thượng. Thúc thúc, người nhưng nhất định phải mau cứu ta nha, gia hòa này là dự định giết ta, nếu là người không cứu ta, bọn hắn thật sẽ đem ta cho thu thập. Áo choàng nam tử đột nhiên một chút liền mở miệng lớn tiếng gầm rú lấy nhìn, bộ dạng này hắn tựa hồ là đem lão hòa thượng xem như cứu binh của mình. Trần Bình nghe nói như thế cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật không nghĩ tới hết thảy cử nhiên như thế hữu duyên, lão hòa thượng thế mà còn là đối phương thúc thúc. Nghe được đối phương như thế gọi mình, lão hòa thượng biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, hắn rất là không nguyện ý thừa nhận những chuyện này. Người nhưng không muốn như vậy gọi ta, chúng ta tại thật lâu trước đó liền đã đoạn tuyệt quan hệ. Ta không phải người thúc thúc, ta cũng cùng các người, người một nhà, không có bất kỳ quan hệ gì. Lão hòa thượng biểu lộ phi thường khó coi, hắn vừa nghĩ tới một chút đi qua trải qua, đã cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nhìn thấy màn này, Trần Bình ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn biết mình không có cách từ cái này cực kỳ quật cường áo choàng nam tử miệng bên trong hỏi thứ gì. Đã như vậy, vậy hắn liền nói bóng nói gió đi tìm hiểu một chút tốt. Được rồi, đem gia hòa này tiếp tục mang về đi. Dù sao hắn đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì giá trị có thể nói, còn không bằng đưa tiễn. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc khinh thường, căn bản không hề đem gia hòa này để vào mắt. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà muốn đem mình mang đi. Thoáng một cái, tâm tình của hắn trở nên càng khẩn trương hơn, liền sợ Trần Bình lại đột nhiên đối với mình làm chút gì. Mặc dù hắn người này vì tư lợi cho tới bây giờ đều không nói đạo lý, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền không sợ chết. Hắn luôn luôn đều là cái cực kỳ người tham sống sợ chết. Nghe được đối phương cực kỳ thống khổ kêu rên, mọi người cũng nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Lão hòa thượng trực tiếp liền nhắm mắt lại, không nguyện ý tham dự quá nhiều. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Trần Bình nội tâm cũng tin tưởng gia hòa này là thật không nguyện ý để ý chính mình đứa cháu này. Bất quá, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, hai người này đã có lấy quan hệ thân thích, như vậy là người cũng không nguyện ý cùng lão hòa thượng phủi sạch quan hệ. Nhưng lão hòa thượng đi được gần, thế nhưng là có không ít chỗ tốt. Bọn hắn không chỉ có thể có được tu vi bên trên chi viện, còn có thể thỉnh thoảng nghe đối phương giảng các loại đại đạo lý. Tỉ như Lâm Chi Nguyên gia hòa này, hắn coi như không kịp chờ đợi muốn nhận biết đối phương, có thể thỉnh thoảng nghe được đối phương cho mình truyền đạo, đây chính là một cái cực kỳ chuyện hạnh phúc, bất luận là ai đều không thể kháng cự dụ hoặc. Lão hòa thượng, thực lực của người này hẳn là không thể khinh thường, ta tin tưởng người cũng biết thân phận của hắn đi. Đã đối phương có thể xuất ra loại này dược, vậy liền đủ để chứng minh cái này người nhưng tuyệt đối không tầm thường. Lão hòa thượng thở dài một hơi, tựa hồ đối với đối phương tình huống hiểu rất rõ. Tên của hắn gọi là gì? Thượng Phong. Thực lực cũng không yếu, chỉ bất quá gia hòa này luôn luôn đều thích nghiên cứu một chút thiên môn tà đạo, luôn luôn thích làm một điểm đầu cơ trục lợi sự tình. Chúng ta đều đối với hắn cực kỳ bất đắc dĩ, thế nhưng là lại không thể làm gì. Ngay sau đó, hắn đem những gì mình biết sự tình đều nói một trận. Nói tóm lại, cái này gọi là gì Thượng Phong người thật là chẳng ra sao cả. Nói hắn là người trong ma đạo cũng tuyệt không là quá. Không biết hắn gần đây những năm này đang nghiên cứu thứ gì, nhưng là hắn tiếp xúc đồ vật đều là một chút bàng môn tà đạo, thậm chí còn có thể hy sinh một chút người vô tội sinh mệnh. Ta trước lúc này liền đã muốn tìm cơ hội thu thập hắn dừng lại, nhưng là hành tung của hắn cực kỳ quỷ dị, ta căn bản là chạm đến không thấu. Lão hòa thượng cũng có lấy nhiệm vụ của mình, cho nên nói lâu dài đợi ở nơi này cũng không có công phu đi tìm kiếm khắp nơi phế vật này. Thật không nghĩ tới Trần Bình thế mà như thế có năng lực, còn đem ra hỏa này cho bắt tới. Đã giờ này ngày này người đem ra hỏa này bắt lại, cái kia cũng coi là vì dân chưa hại. Hắn người này chết không có gì đáng tiếc, giết hắn cũng coi là vì những cái kia chết đi người báo thù. Chỉ bất quá hắn thực lực của người này cũng rất là cường hãn, đối với các loại dược tề phương diện nghiên cứu cũng được xưng tụng là thiên tài, cho nên nếu như hắn không có đi đường nghiêng, nhất định có thể trở thành một phương cự tử. Trên thực tế, lão hòa thượng đánh giá vẫn là vô cùng cao, trong lòng của hắn rất rõ ràng nhà mình đứa cháu này xác thực được xưng tụng tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là thì tính sao, một người một khi không có đường đường chính chính tâm tư, vậy hắn liền xem như có được cực kỳ cường đại tiền đồ, cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Tại đôi câu vài lời bên trong, Trần Bình cũng biết được đối phương tình huống, hắn cũng không có nghĩ tới tên này lại còn là cái rất có chuyện xưa người. Người nhà của hắn chết rất sớm, năm đó cũng là lọt vào trả thù, cho nên cũng coi là cái người đáng thương. Trần Bình nhưng không liên quan tâm đây hết thảy. Trong mắt hắn, xem ra người này bất luận xảy ra chuyện gì, đối với mình để nói đều là không quan trọng. Hắn liền không cần thiết đi chú ý một cái phế vật quá trình trưởng thành, mà lại người này nói rõ tâm thuật bất chính, nếu như mình quá nhiều đi tìm hiểu hắn, ngược lại sẽ còn lãng phí thời gian của mình. Ta đã đem ra hỏa này chỗ nghiên cứu ra được những vật kia toàn bộ đều tìm cho ra. Nói thật, nếu không phải hắn tâm thuật bất chính, ta còn thật coi trọng hắn đâu. Con thỏ ở một bên rất là đắc ý, phất phất tay. Hắn đã đem đối phương túi đồ vật bên trong mò được rõ ràng, hiểu rất rõ hắn trong túi đến cùng có những gì. Trần Bình cầm một bình dược tề, yên lặng nhìn thoáng qua, nương tựa theo thực lực của hắn, một chút liền có thể phân biệt ra được cái đồ chơi này các loại cấu tạo. Quả thật là một thiên tài, chỉ là tâm thuật bất chính, loại chuyện này là không có cách nào giải quyết. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, gia hòa này có thể có hôm nay cũng coi như là chính hắn không may. Lâm Chi Nguyên rất nhanh liền bắt đầu xử lý tốt gì Thượng Phong sự tình. Cái này người làm nhiều việc ác, không cần thiết giữ lại. Bọn hắn cũng không phải làm từ thiện, tự nhiên không cần thiết lưu nhiều như vậy thiện tâm đi làm công việc tốt. Lão hòa thượng hướng phía gian phòng vị trí nhìn một cái, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, thật không có nghĩ tới tên này cuối cùng vẫn là chết rồi. Trước kia hắn mặc dù đối nhà mình đưa cháu này ý kiến khá lớn, thế nhưng là có lúc cuối cùng sẽ tha hắn một mạng. Dù sao cái này người cùng chính mình quan hệ không ít, hắn liền xem như lại thế nào, thủ đoạn độc ác cũng làm không được đem đối phương tự tay đánh chết. Nhưng là bây giờ, rốt cuộc có người ra tay tới giải quyết việc này. Không biết vì sao hắn cảm giác mình toàn thân thư sướng vô cùng, dường như yên tâm bên trong tảng đá, hoàn thành một kiện việc thiện. Cái này người thật là sống nên. Lâm Trình Nguyên ở một bên, hùng hùng hồ hồ nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, người này làm nhiều việc ác, nguyên bản đáng chết. Mà vừa lúc này, Chu Nhất Lương còn tại hắn trong tông môn, đau khổ cùng đợi dì Thượng Phong tới cửa đâu. Hắn vẫn luôn cảm thấy dì Thượng Phong không thể lại bị Trần Bình bắt lấy. Theo lý thuyết, đối phương khẳng định là có thể trốn tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, chờ dài như vậy một đoạn thời gian, căn bản cũng không có đợi đến nửa điểm tin tức. Cái này khiến nội tâm của hắn rất sụp đổ. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật bị Trần Bình bắt lại sao? Sắc mặt của hắn tương đối khó nhìn. Vừa nghĩ tới Trần Bình thực lực kinh người, tâm tình của hắn liền rất là không tốt. Cũng không biết vì sao mình sẽ đắc tội như thế, một cái cũng không phải là loại lương thiện gia hỏa. Cái này tông môn so đấu đã coi không vừa mắt, đối phương tiếp xuống không thể lại tái xuất bất luận cái gì yêu thiêu thân. Điểm này ngươi không cần lo lắng, đến mức những công chuyện khác ngươi tự hành thu xếp liền có thể. Trần Bình trực tiếp tìm được quan phong khởi, hắn cũng không nhịn được đem chuyện còn lại đều bàn ra một trận. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống tranh tài xác thực không có gì quá lớn đáng xem. Quan Phong Khởi nghe nói như thế về sau, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc kinh khủng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương thế mà muốn rời khỏi. Cho tới nay hắn đều dựa vào Trần Bình tại giải quyết những vấn đề này. Nếu như Trần Bình thật lựa chọn rời đi mình, vậy hắn coi như không chỗ nương tựa. Tuyệt đối đừng nha, ta còn chờ lấy ngài tới thay ta giải quyết vấn đề đâu. Nếu là ngươi không giúp ta, ta nên làm cái gì nha? Quan Phong Khởi hiện tại đối Trần Bình đã sinh ra nghiêm trọng tính ỷ lại. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ. Gia hỏa này một phen ngược lại là nói để người hiểu lầm hết bài này đến bài khác. Ta có một ít chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Ngươi yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ trở về. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này, ngươi cần mình thật tốt cố gắng. Đan dược ta đã toàn bộ cho ngươi, có thể hay không phát huy tác dụng của nó, sẽ phải xem chính ngươi. Dù sao, tại Trần Bình trong mắt xem ra, tiếp xuống, Lục Thần Tông liền xem như lại thế nào có năng lực cũng không tạo nổi sóng gió gì, cho nên căn bản không cần lo lắng bọn hắn tình huống bên này. Quan Phong Khởi xoắn xuýt một phen, nhẹ gật đầu. Trần Bình cũng không thuộc về bọn hắn tông môn, cho nên tiếp xuống liền xem như muốn rời khỏi, đó cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Huống chi, Trần Bình cho bọn hắn lưu lại nhiều đan dược như vậy, có thể nói được là phi thường trợ giúp người. Nếu như mình vẫn là như thế lòng tham không đáy, vậy coi như quá làm cho người ta chán ghét. Không có vấn đề, tiếp xuống, ngươi là muốn đi chỗ nào? Có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ, ngươi yên tâm đi, bất luận là tình huống như thế nào, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thiên Cung Điện vốn là có được không tầm thường thực lực, hắn có đầy đủ tư bản nói ra những lời này. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình lắc đầu, tiếp xuống hắn sẽ mang theo Lão Hòa Thượng cùng lúc xuất phát. Lão Hòa Thượng thực lực vốn là không cần nhiều lời, hai người cùng lúc xuất phát là cái lựa chọn tốt nhất. Hỗ trợ cái gì cũng không cần, ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, người chủ yếu liền hào hào chiến đấu, đừng để Lục Thần Tông người lại tìm đến cái gì đầu cơ trục lợi cơ hội. Bây giờ, đối phương cùng Lục Thần Tông đã là triệt để náo tách ra, Lục Thần Tông tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc bọn hắn, cứ như vậy tùy ý phách lối xuống dưới, tiếp xuống coi như rơi vào ma đạo, bọn hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại Thiên Cung Điện phát triển. Đúng vậy nha, lão đầu kia thế nhưng là chết đứa bé. Nhà hắn đứa bé kia mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng thiên phú dị thường lợi hại. Lâm Trường Nguyên sắc mặt cũng phi thường khó coi, vừa nghĩ tới thực lực của đối phương cường hãn, đồng thời rất thông suốt được ra ngoài, hắn đã cảm thấy việc này nhất định phải cẩn thận. Kỳ thật, ta cũng rất có thể giúp được một tay. Nếu không, người mang theo ta cùng một chỗ đi. Ta cũng muốn cùng người đi thấy chút việc đời. Lâm Trinh Nguyên có chút mong đợi nhìn xem Trần Bình. Hắn là chân tâm thật ý, muốn cùng Trần Bình cùng một chỗ hành động. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình đi khẳng định đều là tốt hơn địa phương. Coi như mình không có cách nào đạt được một chút bảo tàng, hắn chỉ cũng có thể gia tăng rất nhiều thấy chút việc đời cơ hội. Quan Phong Khởi nghe nói như thế, cười cười, hắn ngược lại là không có nửa điểm ý kiến. Nếu như Trần Bình nguyện ý đem ra hòa này mang theo lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất mà lại, còn cho hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện đâu. Trần Bình nhìn thấy đối phương như thế thành kính bộ dáng, nhịn không được bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy mà gia hòa này đều đã nói như vậy, vậy hắn còn có thể nói gì nhiều đâu. Thêm một người cũng nhờ một phần lực lượng, mang theo đối phương cùng lúc xuất phát, dường như cũng không phải một cái chuyện xấu. Đã dạng này, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếp xuống, chúng ta cùng một chỗ hành động, chỉ là cái này hành động có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Nếu như ngươi không sợ, ta tự nhiên cũng không lo lắng. Trần Bình nhưng là muốn đem chuyện xấu nói trước, mặc dù hắn cũng không rõ ràng lão hòa thượng nói đến tột cùng là cái địa phương nào, nhưng là hắn luôn cảm thấy lão hòa thượng nói tới nơi này rất nguy hiểm. Lão hòa thượng nghe được Trần Bình về sau càng thêm kích động, hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà nhanh như vậy liền phải thực hiện hứa hẹn mang theo mình cùng một chỗ đi tìm người. Trần Bình mặc dù không có minh xác biểu thị có thể mang theo người nào cùng một chỗ tiến đến thần bí bí cảnh bên trong, nhưng nhìn Trần Bình nói chuyện ý tứ này cũng đủ để đại biểu Trần Bình có biện pháp có thể đem mình mang đi. Đây là một kiện thiên đại hào sự. Lão hòa thượng nội tâm đối Trần Bình thực lực lại một lần nữa là một cái ước định. Hắn trước kia còn cảm thấy Trần Bình hẳn là chỉ là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật thôi, mặc dù rất lợi hại nhưng cũng không gọi được là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là Trần Bình lại có thay đổi thiên địa quy tắc năng lực, cái này coi như không phải người nổi bật có thể hình dung. Coi như xưng Trần Bình là trời cao chiếu cố may mắn, đó cũng là tuyệt không là quá. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền trò chuyện vài câu, Trần Bình cũng không để ý tới gì thượng phong chuyện bên này, chỉ là đơn thuần để Lâm Trinh Nguyên tìm người bắt hắn cho chôn. Rất nhanh, Lâm Trinh Nguyên bọn hắn hoàn thành ở trong tay sự tình, cũng thu thập xong hành lý, chờ đợi lấy cùng Trần Bình cùng lúc xuất phát. Lão hòa thượng cây vốn là không có gì hành lý, cho nên vẫn luôn rất an tĩnh, ngồi ở một bên, đợi chờ lấy Trần Bình mở miệng. Trần Bình trực tiếp đem con thỏ nhét vào thông thiên tháp không gian bên trong. Gia hòa này khẳng định là muốn đi theo mình cùng một chỗ hành động. Không phải ai biết hắn ở chỗ này lại sẽ không hiểu thấu ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Con thỏ, chính ngươi đi thông thiên tháp trong không gian ở lại, đừng tại đây nhì cùng ta lầm bầm. Con thỏ vừa nghe nói mình lại phải về đến thông thiên tháp bên trong, nhịn không được lầm bầm vài câu. Chẳng qua vừa nghĩ tới Trần Bình đi tới chỗ nào đều nguyện ý mang theo mình, nội tâm của hắn vẫn là cảm thấy có chút ngọt ngào. Tiếp xuống, hai người các ngươi tha lòng, ta sẽ có một cỗ lực lượng đem các ngươi bao khỏa, không muốn ý đồ phản kháng, không phải thụ thương, sẽ chỉ là chính các ngươi. Trần Bình cường điệu một câu, hắn liền sợ hai người này vô ý thức bắt đầu phản kháng, đến lúc đó nếu là không cẩn thận để thông thiên tháp không gian đem bọn hắn cho làm bị thương, vậy coi như không tốt. Nghe nói như thế, hai người cực kỳ hưng phấn, nhẹ gật đầu, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, sau đó phải đi quá khứ tuyệt đối là một cái nơi rất thần bí. Trần Bình không có đem bọn hắn nhét vào thông thiên tháp không gian bên trong, chỉ là dùng loại này không gian lực lượng dẫn bọn hắn rời đi thôi. Quan Phong Khởi có chút ao ước nhìn xem đám người, nháy mắt biến mất đáy mắt của hắn, mang theo một tia thần sắc mong đợi, nội tâm cũng hy vọng mình một ngày kia có thể lợi hại như thế. Thế nhưng là hắn cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, lấy năng lực của hắn, căn bản cũng không có biện pháp có thể dùng loại này thần kỳ phương thức dẫn người rời đi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng. Đáy mắt của bọn họ mang theo một tia hoảng sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Má ơi, cái này thật sự là quá choáng đi. Ta cảm giác mình cả đời đều ngốc. Lâm Trì Nguyên tại tỉnh táo lại về sau, cả người đều chợt đè ngốc trệ. Hắn thậm chí không nghĩ tới, bất quá chỉ là tiến vào một cái bí cảnh mà thôi, lại có thể choáng thành bộ dáng này. Lão Hòa Thượng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn tình trạng cũng không được khá lắm. Che mặt của hắn mang theo rất là hốt hoảng thần sắc, có chút hoang mang lo sợ, hướng phía trước nhìn lại. Trần Bình ngược lại là không có cái gì trong mắt cảm giác. Hắn ở đây đã ngốc phi thường thói quen. Khi hắn tiến vào mảnh này, thần kỳ khu vực qua đi, trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là sẽ đến một tòa thành trì, hoặc là nói mặt khác một cái thế giới mới. Nhưng không nghĩ tới mình thế mà đi vào một mảnh quần quận tinh không bên trong. Phiến tinh không này nhìn cũng quá xa hoa một điểm, Trần Bình luôn có một loại mình thành tiên cảm giác. Lão Hòa Thượng, đây rốt cuộc là cái địa phương nào nha? Vì cái gì nhìn quỷ dị như vậy đâu? Trần Bình có chút không hiểu, trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc tò mò, luôn cảm thấy cái đồ chơi này có chút không quá bình thường. Nghe được Trần Bình về sau, Lão Hòa Thượng đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nói thật, hắn còn thật không biết đây là cái tình huống như thế nào. Ta không biết nha, ta chỉ có được lấy đến chìa khóa nơi này, cũng không có cái khác hiểu rõ. Nếu là ta đối với nơi này có hiểu biết, cũng không phải chật vật như vậy khắp nơi cầu người. Lão Hòa Thượng nội tâm là thật một mặt mờ mịt, hắn thực tế là không nghĩ ra đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 246 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.